Chương 1359, tinh thần chủ mạch. 1359 người ghi chép thứ này làm gì? Thanh đỉnh ngơ ngác nhìn bức kia ảnh hưởng, có chút im lặng mà hỏi. Người khả năng không biết, quỷ đạo vương này tại Hồng Mông bên trong thế nhưng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không ít đại nhân vật đều đối với hắn hận căn bản trực dương dương. Lạp Chăn cười hắc hắc nói, nếu là ta đem những hình ảnh này phục chế hạ xuống, có thể có không ít đại nhân vật nguyện ý ra tử tinh tới mua đầu thanh đỉnh ẩn thế tu luyện, vừa mới xuất thế, mà Lục Vân cũng mới đến Hồng Mông không mấy năm, đối với Hồng Mông hiểu rõ, bọn hắn kém xa Lạp Chăn. Chấp pháp giả liên minh treo giải thưởng 100 triệu cực phẩm tử tinh treo giải thưởng đầu người của quỷ đạo vương, như vậy những đại nhân vật kia liền có thể ra 100 triệu cực phẩm tử tinh tới mua những này ảnh hưởng ha ha, phát tài Lạp Chăn vui sướng hài lòng nói. Lạp Chăn trong miệng đại nhân vật, chính là những cái kia trung giai vương rồi. Quỷ đạo vương mặc dù là tam giai vương, nhưng là những cái kia tứ giai vương, ngũ giai vương, lục giai vương, cùng với bọn hắn dòng dõi đều gặp phải quỷ đạo vương độc thủ. QNZ có một phần của ta, ngươi phục chế hạ xuống sau đó, nhớ kỹ cho ta đưa đi một chút, ta QNZ chuẩn bị cầm lấy đi bán thanh đỉnh vội vàng nói, cái kia quỷ đạo vương quỳ xuống cầu xin tha thứ, QNZ có một phần của ta thanh đỉnh mặc dù là thất giai vương dòng dõi, nhưng là trên người nàng lại căn bản cũng không có bao nhiêu tử tinh một đầu hoàn chỉnh tử tinh khoáng mạch đều không có, 100 triệu cực phẩm tử tinh, đối với nàng mà nói thế nhưng là một cái không nhỏ số lượng. Tử tinh mặc dù là Hồng Mông bên trong lưu thông tiền tệ, đồng dạng cũng là tu luyện thiết yếu đồ vật, trên thân của thanh đỉnh thả mấy đầu tử tinh khoáng mạch, vậy nhất định sẽ bị người ngấp nghé, lọt vào họa sát thân. Chân Hà Vương lúc đầu chỉ là một cái bình thường lục giai vương, tại Lục Vân đưa cho hắn 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch sau đó, hắn lập tức liền đột phá cảnh giới, đạt tới lục giai đỉnh phong. Chân Hà Môn mặc dù ném đi tại Đại Thiên Thành bên trong cơ nghiệp, nhưng là Chân Hà Môn tại Hồng Mông bên trong địa vị lại là tăng lên một cái cấp độ. Không chỉ có như vậy, dựa vào cái này 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, Chân Hà Môn bên trong một chút kẹt tại bình cảnh tu sĩ vương giả, QNZ nhao nhao đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Tử tinh, đặc biệt là tử tinh khoáng mạch, tại Hồng Mông bên trong thế nhưng là cấp chiến lược tu luyện vật tư, lấy ra mua sắm bảo vật, ngược lại là có chút phóng đãng phí hết. Vô luận là Tá Đạo Phong cầm trước đó thời đại kia, hay là hiện ở thời đại này, mặc dù Tá Đạo Phong tỏa mở ra, nhưng là vẫn như cũ không có bao nhiêu người nguyện ý cầm mấy chục vạn cực phẩm tử tinh đi mua sắm một đạo vương phẩm viêm bạo phù. Lục Vân lập tức xuất ra mấy chục đạo vương phẩm viêm bạo phù đi nổ người, cùng với ở trong Hạo Thiên lâu cho Lạp Chăn cùng Thanh Đỉnh lớn mua đặc biệt mua, tại rất nhiều người xem đến, đây chính là dị thường phá sản hành vi. Tiên lâu lấy tử tinh đổi quỷ tinh hành vi, càng là làm cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, Hạo Thiên lâu cũng không có đi theo tiên lâu cùng một chỗ điên cuồng. Thanh Đỉnh tự nhiên cu nở dê thiếu tử tinh, Bàn Long Thành Chu mặc dù cưng chiều Thanh Đỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trên người nàng thả quá nhiều tử tinh. Hiện tại, Thanh Đình nhìn thấy Lạp Chăn có kiếm lấy tử tinh phương pháp, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Những cái kia trung giai vương chịu ra tử tinh đến mua những vật này, thuần túy là bị quỷ đạo vương giận điên lên. Tốn hao vài ước cực phẩm tử tinh, có thể làm cho mình đạo tâm thông suốt cũng đáng. Yên tâm, chúng ta tốt xấu là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, có kiếm tiền mua bán đương nhiên không thể thiếu. Ngươi Lạp Chăn nhếch miệng cười một tiếng. Hô không biết qua bao lâu, Lục Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi mở to mắt. Nghĩ thông suốt Thanh Đình nhìn xem Lục Vân, tức giận nói. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, hai người các ngươi trở về đi. Ừm, Thanh Đình cùng Lạp Chăn khẽ giật mình, hai chúng ta trở về ngươi đây. Lục Vân cúi đầu không nói. Ui ui ui, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Chúng ta nếu là trở về, vạn nhất chính ngươi mang theo thiên cực kiếm chạy làm sao bây giờ? Thanh Đình có chút bất mãn nói lầm bầm. Hiện tại nàng đã sớm quên lúc trước Thanh Y Dì Hầu giao cho nàng nhiệm vụ, hiện tại nàng lại đề lên chuyện này, mặc dù có Chu Tờ mở ý đùa giỡn, nhưng QNZ biểu đạt bất mãn của nàng. Cứ như vậy đưa nàng cùng Lạp Chăn vứt xuống rồi, là coi bọn họ là thành vướng víu rồi. Ngươi không phải là muốn đi nổ đầu kia tinh thần chủ mạch đi. Chật, Lạp Chăn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng hỏi. No y mỗi một cái vực, đều có một đầu chủ mạch, trong đó diễn sinh mấy cái cỡ lớn cực phẩm khoáng mạch. Chủ mạch cường đại, cái này một cái vực cũng liền cường đại. Tử kinh vực bên trong Tử Kinh Sơn, chính là tử kinh vực chủ mạch. Lạp Chăn trong miệng tinh thần chủ mạch, chính là tử kinh vực chủ mạch phía trên, hết thể lượn lờ 3,650 đầu cỡ lớn cực phẩm khoáng mạch, chấn áp toàn bộ ước vạn giảm tử kinh vực khí vận. Mà những này cỡ lớn cực phẩm khoáng mạch bên ngoài, lại diễn sinh ra mấy vạn đầu cỡ nhỏ cực phẩm tử tinh khoáng mạch, những này khoáng mạch cũng không phải là đã từng tinh thần vương một người tài phú, mà là toàn bộ tinh thần vực tu sĩ chỗ tổng cộng có. Toàn bộ tinh thần vực hồng ngông linh khí, chính là từ cái kia tinh thần chủ mạch cung cấp. Thậm chí trong tinh thần vực này, to to nhỏ nhỏ tất cả khoáng mạch, đều là từ đầu kia tinh thần chủ mạch bên trong diễn sinh ra, phá tinh thần chủ mạch, cũng liền phá toàn bộ tinh thần vực này cách cục. Cái kia còn đang trong quá trình kiến thiết quỷ mộ, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, không có dấu diếm, tinh thần chủ mạch chưa trừ diện, tòa kia đã thành hình một nửa quỷ tổ liền sẽ không hủy đi, quỷ tộc liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, nơi này chiến tranh QNZ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Mà lại, theo tòa kia quỷ tổ không ngừng hoàn thiện, hồng mông bên trong càng ngày càng nhiều quỷ tộc sẽ hướng phía cái phương hướng Na Uy tuân gia tụ mà tới. Thậm chí quỷ tộc không cần lại cướp đoạt mặt khác tử tinh, chỉ cần phía dưới vị quỷ tộc thân thể, liền có thể hoàn thành quỷ mộ quỷ tổ. Hâm Vương đã xâm nhập quỷ tổ đi, phải muốn đem tòa kia quỷ tổ đánh nát. Nhưng là bằng vào nàng cửu giai vương chi lực, vờ ơ y ma không cách nào dung chuyển tòa kia quỷ tổ. Quỷ tổ đã cùng tinh thần chủ mạch hòa làm một thể rồi. Ta cũng đi thanh đình nghe được Lục Vân lời nói, lập tức nói ra, ngươi đi một mình quá nguy hiểm đu nờ dê, chúng ta cùng đi, thêm một người nhiều một phần chiếu ứng lạp chăn cu nờ dê vội vàng nói. Lục Vân nhìn xem hai người này, thông qua công đức bảo thụ, Lục Vân có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai người này cảm xúc bên trong quyết tâm. Cuối cùng, Lục Vân khẽ gật đầu. Như là thanh đình cùng lạp chăn dạng này phong hầu cấp chuẩn vương, đạo tâm của bọn họ kiên định, cơ hồ không thể lay động, quyết định sự tình liền không cách nào cải biến. Lục Vân hiện tại không mang theo bọn hắn đi, bọn hắn cu nở dê sẽ tự mình vụng trộm tiến đến. Nơi này là tiên vương tự tay vẽ ra chế hai tấm thiên biến vạn hóa phụ lục, có thể đem thân thể của chúng ta hóa thành quỷ vương chi thân, liền xem như cựu giai quỷ vương cu nở dê nhìn không thấu. Chật, Lục Vân tay vừa lộn, hai đạo đen tuyển thiên biến vạn hóa phụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên vương tự tay vẽ phụ lục thanh đỉnh cùng lạp chăn sắc mặt biến hóa. Đu nở dê, cái này một tấm thiên biến vạn hóa phụ giá trị, so cái kia cảm xúc đại trận càng thêm chân quý. Nếu như các ngươi thật quyết định, như vậy thì đem bùa này luyện hóa rồi chúng ta biến thành quỷ vương sau đó, lập tức lên đường. Trong lúc nói chuyện, hắn bung ra hai tấm thiên biến vạn hóa phụ. Đi vì cái gì không đi, lúc đầu còn tưởng rằng là cựu tử nhất sinh sự tình, không nghĩ tới ngươi lại có bực này bảo bối. Lạp chăn mặt mày hớn hở tiếp nhận một đạo thiên biến vạn hóa phụ, dung nhập vào trong thân thể của mình. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, một đạo màu đen quỷ khí từ trên người hắn phóng xuất ra. Trong nháy mắt, Lạp chăn liền biến thành một cái nhất giai quỷ vương. Lạp chăn hiện tại là phong hầu cấp chuẩn vương, đã có được có thể so với nhất giai vương chiến lực rồi. Hóa thân nhất giai quỷ vương sau đó, cũng có thể buộc phát ra nhất giai quỷ vương chiến lực. Lại no y ngươi là con trai của chân hà vương đi, hắn làm sao đem loại bảo bối này đều cho ngươi. Lạp chăn cẩn thận quan sát một cái chính mình, phát hiện hắn hiện tại vờ ơ y ma không có một chút người sống khí tức, toàn thân cao thấp bị chân chính quỷ lực bao phủ, lại không có nửa điểm khó chịu. Thanh đình thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó cu nở dê nhanh chóng dung nhập một đạo thiên biến vạn hóa phủ. Hóa thân quỷ vương thanh đình biến thành, cũng là một tôn nhất giai quỷ vương. Lục Vân tiện tay ném cho thanh đình một thanh to lớn liêm đao. Rõ ràng là lúc trước cái kia nhị giai quỷ vương sau khi chết lưu lại, trong khoảnh khắc đó, lại bị Lục Vân cầm tới. Đem trước đó ba cái kia tam giai vương đầu cắt bỏ, chúng ta đi tinh thần thành. Lục Vân không có phản ứng lạp chan, tự mình nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.